Tu La Vũ Thần, chương 746, giết người lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tê vung vãi trong lúc đó, Vương Long đã là đầu một nơi thân một nẻo, đầu rơi xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hầu như tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Cứ việc tất cả mọi người biết, Sở Phong rất có thể sẽ sát Vương Long, nhưng cũng không ngờ rằng hắn sẽ xuất thủ trực tiếp như vậy, đồng thời ra tay tàn nhẫn như vậy, quả nhiên là quyết đoán mãnh liệt, không chút lưu tình mà nhìn cái kia bị Sở Phong mạnh mẽ thu hạ, giờ khắc này còn trên đất cồn động đầu lâu, Lam Hy nhưng là lông mày hơi nhíu, Ngọc nói lại dừng, cuối cùng cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng thanh Sở Vương Long này là đáng đời. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm truyền đến, Vương Việt cùng với hai gã khác Tứ Hải thư viện đệ tử, dĩ nhiên trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành ba mảnh đỏ tươi sắc xương máu. Sở Phong lại ra tay nữa, liền có ba người chết đi, hắn quả nhiên nói được là làm được, những kia lúc trước muốn hắn chết người, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Lam Yên Chi một cái, còn lại toàn bộ bị hắn giết rồi. Thời khắc này, Lam Yên Chi ngơ ngác đứng tại chỗ, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, Sở Phong liền Vương Việt cũng có thể ở giở tay giở chân trong lúc đó xóa bỏ, như vậy dựa vào tu vi của nàng, Sở Phong như muốn giết nàng càng là dễ như ăn cháo. Thời khắc này, Lam Yên Chi quả nhiên là mất đi hết cả niềm tin, thực tại bị sợ vỡ mật, cảm giác mình đã là khó thoát khỏi một kiếp, chắc chắn phải chết. Nhưng mà các nàng ngoài ý là, Sở Phong cũng không hề trực tiếp giết chết Lam Yên Chi, mà là nhìn hướng Lam Hy, nói. Lam Hy sư tỷ, ta cảm thấy đồng nhất cái, vẫn là ngươi thân tự động thủ cho thỏa đáng. Sở Phong, không, là vô tình. Vô tình, ngươi có thể hay không nể tình ta, cho ta Yên Chi một cơ hội, ta cầu ngươi không cần giết nàng, coi như trước nàng làm sai đến đâu, nhưng nàng dù sao cũng là khuôn mặt đẹp của ta cầu ngươi thả nàng một con đường sống. Lam Hy hiển nhiên không có hiểu rõ Sở Phong ý tứ, cho rằng Sở Phong ở đối với Lam Yên Chi lúc trước lập trường ghi hận trong lòng, dĩ nhiên mở miệng thay Lam Yên Chi cầu tình. Lam Hy sư tỷ, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, dĩ nhiên xin tha cho nàng. Lẽ nào ngươi không rõ ràng, ngươi vì sao sẽ trong người cái kia Vương Long mê thuốc sao? Ngươi còn nhớ hay không, trước ta nhắc nhở qua ngươi cái gì? Ta có phải hay không nói qua cho ngươi, không cần loạn ăn người khác cho đồ vật, dù cho người thân cận nhất cũng phải đề phòng. Sở Phong ác liệt mà hỏi. Nghe được lời ấy, Lam Hy con người bỗng nhiên co rụt lại, cùng lúc đó khuôn mặt càng là đại biến, nàng đã nhớ ra cái gì đó, sau đó chỉ vào Lam Yên Chi nói. Dĩ nhiên là ngươi bán rẻ ta. Chấm, trừ nàng ra còn có ai, nàng đã sớm cùng Vương Long chật vật vì là gian, mới vào nơi đây thời gian nàng biến mất một đêm, trên thực tế chính là cùng cái kia Vương Long thông dâm. Đêm đó hai người kế hoạch làm sao hại ngươi, vừa vặn bị ta nghe cách nhìn, vì lẽ đó ngày kế nhìn thấy ngươi lúc ta mới như vậy nhắc nhở ngươi, nhưng là làm sao ngươi lại không nghe ta khuyên, nếu không phải sau đó lại bị ta bắt gặp hắn hai người đối với ngươi làm chuyện tốt, ngươi hôm nay đã sớm không phải thuần khiết thân, mà cái kia hại của ngươi, chính là ngươi cho rằng bảo bối vậy muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiếp tục nói, đem Lam Yên Chi đối với Lam Hy chuyện làm, toàn bộ đều nói ra. Mà nghe đến đó, Lam Hy càng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi nghĩ lên lúc trước một màn lại một màn, vào lúc ấy Sở Phong xác thực đề điểm quá nàng, bất quá nàng nhưng không hiểu Sở Phong ý tứ, hiện tại nàng nhưng phản ứng đi qua, nguyên lai Sở Phong muốn nàng đề phòng, liền là em gái của chính mình Lam Yên Chi. Có thể cứ việc Sở Phong đã nói ra thật tình, nhưng Lam Hy cảm giác khó có thể tin, liền đối với giơ lên cái kia tức giận đều đang run rẩy tay ngọc chỉ vào Lam Yên Chi, cắn răng nghiến lợi hỏi. Yên Chi, ngươi thật sự sớm cùng cái kia Vương Long chật vật vì là gian, có ý định hại ta đã lâu. Ngươi nói, này đến cùng phải hay không thật sự. Thời khắc này, Lam Yên Chi vốn định giảo hoạt tranh luận một phen, nhưng khi nhìn đến Sở Phong cái kia ánh mắt bén nhọn về sau, nàng nhưng nội tâm run lên, không còn dám có chỗ ẩn giấu, vội vàng phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt hối hận, khóc lóc cầu khẩn nói. Tỷ tỷ ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta, đều là cái kia Vương Long bức ta đấy, ta không nghe theo hắn sẽ giết ta. Ngươi, nhìn thấy Lam Yên Chi phản ứng, Lam Hy suýt chút nữa tức giận đến té xỉu quá khứ, bởi vì Lam Yên Chi đáp án đã là phi thường minh xác, cái kia chính là Sở Phong từng nói, toàn bộ là thật sự. Vô tình sư đệ, cho ta cái mặt mũi, ngươi không cần giết nàng. Lam Hy nhắm hai mắt lại, hít sâu vài khẩu khí, này mới nói ra câu nói này. Nghe được Lam Hy lời nói sau, Lam Yên Chi nội tâm mừng thầm, vốn cho là nàng tỷ tỷ là nể tình tỷ muội, thật sự chuẩn bị tha cho nàng một lần, nhưng khi nàng nghe được câu nói tiếp theo về sau, nhưng triệt để trợn tròn mắt. Tiện nhân này, do ta tự mình giải quyết. Đột nhiên, Lam Hy mở hai mắt ra, cùng lúc đó cũng sắc ra hai đạo sát ý lạnh như băng, chỉ thấy mang đầy vũ lực tay ngọc bỗng nhiên đánh ra, chỉ nghe. Oanh! Một tiếng, Lam Yên Chi liền bị oanh thành nát tan. Chỉ một cú đánh, liền đem Lam Yên Chi chém giết, tin tưởng Lam Yên Chi vẫn chưa cảm thấy đau đớn, Lien đã chết đi. Thế nhưng Lam Hy nhưng không như thế, nội tâm của nàng tất nhiên thống khổ vạn phần, bởi vì Sở Phong nhìn thấy, ở giết Lam Yên Chi một khắc đó, Lam Hy khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Bất quá bất kể nói thế nào, đối với Lam Hy biểu hiện, Sở Phong vẫn là rất hài lòng, hắn biết Lam Hy vừa làm, rất đúng. Mà Lam Hy cũng không phải phổ thông giác sắc, cứ việc nội tâm vừa thương xót vừa đau, thế nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, đối với Sở Phong nói rằng. Ta đến tột cùng nên gọi ngươi vô tình, vẫn là gọi ngươi Sở Phong. Kỳ thực ta tên Sở Phong, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Sở Phong mỉm cười ở giữa, đem khuôn mặt đã biến thành chính mình vốn là hình dạng, mặc dù đối với so với vô tình hình dạng hiện ra được rất là non nớt thế nhưng giữa hai lông mày nhưng càng có anh khí. Nếu là ngày đó ở Phiêu Miểu Tiên Phong, nếu như ngươi lấy lần này diện mạo gặp người, nói vậy bây giờ ở Đông Phương Hải vực nhấc lên phong ba, càng khổng lồ hơn. Lam Hy ngọt ngọt cười, sau đó lại nói. Yên tâm, ngươi đối với ta có ân, ngày hôm nay chuyện xảy ra, ta sẽ giúp ngươi ẩn giấu. Đa tạ Lam Hy sư tỷ. Sở Phong khách khí ôm quyền. Không, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy cười khổ một tiếng, nhớ tới Lam Yên Chi chuyện, nàng liền cảm giác mình thật quá ngu xuẩn, sau đó liếc mắt nhìn đại điện mặt đất, nhất thời mặt sắc đại biến, vội vàng đối với Sở Phong nói rằng. Sở Phong sư đệ, vì sao máu tươi của bọn hắn, không cách nào tụ tập với trận đồ kia bên trong? Thật sự, máu tươi của bọn hắn, căn bản là không có cách chảy vào trận đồ kia, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được lời ấy, Tô Nhu mấy người cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Vương Long đám người chảy ra huyết dịch, tuy rằng chảy xuôi ở bên trên đại điện, nhưng căn bản là không có cách thẩm thấu đến trận đồ kia bên trong. Đúng là cái kia cái thần bí yêu thú dòng máu vẫn chảy xuôi, giờ phút này ngoài đất huyết dịch trận đồ, đã sắp muốn vẽ xong xuôi. Mà đối với tình cảnh này, Sở Phong nhưng không có một chút nào tâm tình chập chờn, trái lại một bộ trong dự liệu dáng dấp nụ cười nhạt nhòa nói. Không cần kinh hoàng, vốn là sẽ như vậy. Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Lam Hy đầy mặt khó hiểu, nàng có chút bị hồ đồ rồi. Ta là nói, nơi này căn bản không phải là cái gì tế đàn, chỉ cần yêu thú kia chết đi, tòa trận đồ này thì sẽ bị phát động, căn bản là không có cách ngăn cản. Sở Phong giải thích, nếu nơi này căn bản không phải tế đàn, vậy ngươi vừa tại sao lại muốn nói nơi này là tế đàn? Lam Hy vẫn là không lý giải. Mà đối với Lam Hy vấn đề như vậy, Sở Phong khóe miệng ý cười nhưng càng đậm, khẽ cười nói. Nếu như không như vậy nói, Vương Long đám người như thế nào lại vội vã động thủ với ta, mà ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi, tìm tới đầy đủ lý do, đi giết bọn họ đây. Cách chương.